Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, mình mới vừa xong 2 tuần khóa tu xuất sĩ, tức là cho các vị xuất gia. Chúng ta thường gọi là an cư kiết hạ. Lẽ ra thì mùa an cư kiết hạ phải 3 tháng, nhưng mà bởi vì ở đây giữa mùa hạ thì mình rất nhiều chương trình khóa tu mùa hè, và khi thực hiện khóa tu thì các thầy không có thể đi theo cái thời khóa của người xuất gia được. Lớp phải đi lo đưa đón Phật tử, lớp thì phải đi sắp xếp phòng ốc, đủ thứ việc phải làm. Cho nên vì vậy mà chúng ta chỉ tâm niệm 3 tháng an cư, còn mình sẽ có thời gian chính thức cấm túc, tức là dừng chân không làm gì, không đi đâu trong 2 tuần để giữ được cái truyền thống của mùa an cư. Tuy là bây giờ không còn trong khóa tu, nhưng mà mình vẫn tâm niệm mình đang trong khóa tu, mình đang trong mùa hè. Lý do năm nay các chùa tổ chức hạ trễ hơn thường lệ, tại vì thường là sau rằm tháng tư lễ Phật đản là an cư, nhưng mà bởi năm nay mình nhuần 2 tháng 6, nếu mình an cư đúng ngày mùa Phật đản tháng tư thì mới có tháng 6 là mình đã hết hạ rồi, thì nó không đúng vào dịp rằm tháng 7. Cho nên hễ năm nào mà nhuần như vậy đó thì mình sẽ dời cái mùa an cư trễ lại 1 tháng, để tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì khi mà ra hạ là đúng vào cái dịp lễ Vu Lan. Nhưng mà đó là mình truyền thống của Phật giáo Bắc truyền. Còn nếu mà truyền thống Phật giáo Bắc truyền thì an cư trễ hơn Bắc truyền 1 tháng. Tức là khoảng rằm tháng 6 các vị sẽ vô hạ. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng biết là trong hiện nay các nơi đều luân phiên tổ chức mùa an cư. Có nhiều thầy nhập hạ đây 2 tuần, xong cái chỗ khác tổ chức 2 tuần cái đi tới đó tiếp tục. Thành thử ra các nơi thay phiên tổ chức thì mình thấy thuận duyên ở chỗ nào thì mình đi tham dự chỗ đó, điều tốt hết. Ngoài an cư kiết hạ, mình có thể tổ chức an cư kiết khác không? Được. An cư kiết đông, an cư kiết thu, an cư kiết xuân, bất cứ mùa nào mình cũng có thể tổ chức được hết trong những cái trường hợp an cư như vậy. Thì hôm nay, hiện nay là chúng ta còn đang trong mùa hạ, bữa nay là mới có mùng năm, mùng sáu tháng sáu thôi đó, tức là mình còn hơn 1 tháng nữa, phải không? Rồi bây giờ mình quý vị mở kinh Kim Quang Minh trang số 210. Mình đang học tới cái phẩm gọi là Nương Không Đạt Nguyện, phẩm thứ 10. Hôm tháng 4 mình đã học được một đoạn rồi. Bữa nay mình từ hôm 12 tháng 4 là mình dừng luôn cho tới bây giờ mới học lại. Tại vì sau cái bữa đó là nào là khóa tu mùa xuân, rồi Pháp Hòa đi Phật sự, rồi về là Phật đản suốt luôn. Cho đến bây giờ mình mới có dịp mình học lại. Hôm nay mình học kinh Kim Quang Minh với chủ đề Ánh Sáng Hoàng Kim. Bữa nay là kỳ thứ 51, trang 210. Quý vị tìm được trang đó chưa? Cái phẩm này có tên là Nương Không Đạt Nguyện, tức là mình nương vào cái đạo giáo lý không, lý Bát Nhã đó, để mình thành tựu được cái nguyện của mình. Bây giờ mình qua tới cái đoạn ở trang 210 ha. Đại Phạm Thiên Vương hỏi thiên nữ rằng: Thưa thiện nữ thiên, tu hạnh Bồ Tát phải như thế nào? Quý vị thiện nữ thiên đó là cái vị mà phát cái nguyện yểm trợ cho những ai phát cái tâm lành và muốn thành tựu được những cái hạnh lành, thì vị thiện nữ này sẽ giúp cho vị đó. Cho nên mình có cái bài chú thiện nữ thiên chú đó, ở trong thập chú đó, cái bài cuối cùng đó: Nam mô Phật Đà, Nam mô Đạt Mạ, Nam mô Tăng Già, Nam mô Thất Rị Ma Đệ Tỷ Giả, Đạt Nể Giả Tha Ba Rị Phú Lầu Na vậy đó. Thì đây là cái bài chú thứ 10 trong thập chú khi mình tụng công phu sáng á. Thì vị thiên nữ thiên này được hỏi bởi vị Phạm Thiên, tu hạnh Bồ Tát phải như thế nào? Thiên nữ đáp: Thưa Đại Phạm Vương, như trăng trong nước mà tu Bồ Đề, tôi cũng tu hạnh Bồ Đề như vậy. Như trong mộng mà tu hạnh Bồ Đề, tôi cũng tu hạnh Bồ Đề như vậy. Như dương diệm mà tu hạnh Bồ Đề, tôi cũng tu hạnh Bồ Đề như vậy. Như âm vang từ hang sâu mà tu hạnh Bồ Đề, tôi cũng tu hạnh Bồ Đề như vậy. Vậy thì thiên nữ này nói, đem ra những cái ví dụ. Và ví dụ này là gì? Tất cả những ví dụ trên này toàn là ví dụ về huyễn hết, về cái tạm bợ của mọi thứ hết. Thí dụ nè, như trăng trong nước. Trăng trong nước có thật không? Không. Trăng nó hiện dưới nước làm gì có trăng thật, phải không? Như vậy thì chúng sanh mình hay cõi đời này, tất cả mọi thứ nó cũng huyễn như vậy đó. Mình thấy trăng nó dội xuống nước thì mình giành giật, mình vớt, mình đủ kiểu vậy đó. Nhưng mà thực chất thì cuộc đời này nó giống như trăng dưới nước thôi. Thì mình nương theo cái đó, mình nương theo cái ý nghĩa đó mà mình tu. Chúng sanh người ta ở sống trong cái cảnh đó thì mình nương vào cái đó, mình nói pháp đó cho người ta nghe, nói cái pháp huyễn cho người ta nghe. Và vì chúng sanh còn sống trong cái tạm huyễn như vậy thì những gì chúng ta làm cũng nhớ là huyễn thôi. Ai có ai nhớ trong kinh Dược Sư nói không? Sám Dược Sư mình hay tụng á: Chúng sanh bệnh thì Phật mới nói cái bệnh đó. Nếu nói là huyễn thì tất cả đều là pháp huyễn chứ đâu. Nhưng mà tại vì nó huyễn, thí dụ bây giờ bệnh vốn không có thật, cho nên mình mới cho viên thuốc. Ở đây có nhiều vị người ta đâu có bệnh gì đâu, lớn tuổi bị tưởng tượng, sáng ra đau đầu nhức mình vậy đó, cần thuốc, cái mình đưa đại viên thuốc vitamin, cái vị đó uống vô khỏe rồi đó, cả ngày là tôi khỏe rồi. Thật ra vốn vị đâu có bệnh gì hết á, nhưng mà tại vì người ta tưởng tượng, ta nghe người xung quanh bệnh, ta bệnh theo. Thì bây giờ, nhưng mà mình ngồi mình cãi với người ta làm chi? Thay vì vậy thôi, mình có viên thuốc vitamin uống nó vô hại, đưa cái vị đó viên thuốc, ta uống ta giải tỏa được cái tưởng tượng của người ta. Cho nên đây là vì cái phẩm này nó có tên là nương cái không để đạt được cái nguyện mà. Thì cái pháp nào là huyễn thì chúng sanh ta sống huyễn vậy thì mình cũng nương, mình nương vào đó. Đó, bây giờ ví dụ như quý vị thấy những cái gì chúng ta làm trong cuộc đời này, rồi cuối cùng mình cũng để lại hết. Mình đến từ không thì mình đi về không thôi. Nhưng mà cũng không thể nói là vì nó là không cho nên không làm gì hết, cũng không được, không nói về được. Vì nó là không, nhưng không vì không mà không làm gì hết, cũng phải làm gì đó tạm thời trong cái cõi không. Ví dụ như mình ăn rồi cũng hết, ăn rồi cũng tiêu ra phân, nhưng mà không lẽ không ăn, phải không? Mình uống thì cũng ra, mình cũng đi vệ sinh thôi, nhưng mà không lẽ không uống. Biết nó là huyễn nhưng không thể hủy nó, phải nương cái huyễn đó để giữ cái huyễn này. Cái thân này có huyễn không? Vậy thì những gì mình ban bố cho cái thân này cũng là huyễn, nhưng không vì cái huyễn đó mà mình không làm gì. Vì sao? Vì trong cái tạm thời huyễn đó nó cũng làm được chút việc. Ví dụ như cái thân mình sống mấy mươi năm huyễn nè, Nhưng mà trong mấy mươi năm huyễn này ít ra mình cũng làm được chút sự thiện sự gì cho đời. Còn hơn có những người, người ta không thấu đáo được lẽ này. Mấy mươi năm huyễn thì người ta lại xài cái huyễn của người ta một cách huyễn hơn nữa. Đó là không làm được gì cho đời, cho đạo, cho người. Thì cái này quá uổng. Mình biết nó là huyễn, nhưng đừng vì cái huyễn mà không làm một chút gì lợi ích cho người. Ví dụ như mình thấy một cái đứa nhỏ đó, bây giờ nó hư, nó không lo học. Nhưng bây giờ mình làm mẹ, mình làm ba, nó không lẽ mình để nó vậy sao? Biết khuyên thì nó cũng chẳng nghe. Nhưng mà mỗi lần gặp nó cũng phải là sao? Khuyên nó một câu: con ơi, bây giờ con 20 tuổi rồi con. Thôi con đi chơi từ hồi 15 tuổi tới giờ rồi, thôi đủ rồi con. Thôi con lo học đi con. Dạ dạ dạ, cái qua tới 21 nó y chang. Cái mình gặp nó mình nói tiếp: con ơi, con giờ con 21 tuổi rồi con. Hiểu ý không? Mình biết nó chưa thay đổi, nhưng không vì vậy mà mình không nhỏ cho nó một giọt nước khuyên can. Cũng giống như mình đi ngang một cái cây khô, nó khô queo, giọt nước của mình ăn thua gì. Nhưng không vì vậy mà chúng ta không ban cho nó một ly nước. Tại vì một ly nước vẫn còn hơn không có một ly nước nào. Thì sự chết khác của cái cây đó nó còn nhiều hơn nữa. Một con người cũng thế. Mình biết là huyễn hết, nhưng trong cái cõi huyễn này chúng ta hãy làm những gì, dù nó là tạm, nhưng mà trong cái tạm đó người ta vẫn xài được. Thí dụ như một cái nhà mình xây lên cũng ở tạm mà, nhưng mà đâu vì nó tạm mà chúng ta không xây cho nó đàng hoàng, phải không? Phải xây cho kiên cố chứ. Không lẽ lỡ rồi mình đang ở vậy nó làm cái rầm sao? Biết nó là tạm đó, nhưng mà cũng phải làm cho nó đàng hoàng. Như vậy thì ở trong này nói: thưa đại Phạm Vương, như trăng trong nước mà tu bồ đề, tôi cũng tu hạnh bồ đề như vậy. Gọi là bồ đề là gì? Là giác ngộ. Chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Thì tôi tỉnh lắm, tôi tỉnh thức, cho nên sống trong cõi mộng thì tôi nói theo mộng. Rồi đưa một cái ví dụ rồi ha. Như trong mộng mà tu hạnh bồ đề, tôi cũng tu bồ đề, hạnh bồ đề như vậy. Trong mộng thì sao? Là giấc chiêm bao. Mà giấc chiêm bao thì đâu có thật. Tỉnh ra rồi thì cái gì trong chiêm bao không còn gì hết. Mình thấy mình làm vua, làm quan gì đó, trong đó tỉnh ra là không có. Như dương diệm mà tu hạnh bồ đề. Dương diệm là gì? Dương diệm tức là cái gợn sóng của nắng. Quý vị có nhớ là những ngày mà nắng thiệt là nắng, cái mình thấy có những cái đợt giống như là lửa nó phực phực lên, mình thấy đường mà nóng nó giống như có một cái ánh lửa nó bốc lên vậy đó. Nhưng mà mình thấy tưởng như lửa mà đâu có lửa gì đâu, tưởng như những cơn sóng nước mà đâu có sóng nước gì đâu. Chẳng do qua gì nóng quá mà nó tạo ra những cái ảo ảnh như vậy. Thì đây là trong kinh đưa ra những cái hình ảnh này. Trong kinh thường gọi cái này gọi là thập dụ hay là thập huyễn dụ. Tôi cũng tu hạnh bồ đề. Như âm vang từ hang sâu mà tu hạnh bồ đề, tôi cũng tu hạnh bồ đề như vậy. Cái âm vang của hang, mình nghe một cái tiếng vang từ cái hang sâu, như thật sự ra là một cái tiếng nước, tiếng gì nó chạm, nó vang vang vang lên. Nhưng mà rồi nó tan biến. Phạm Vương liền hỏi: căn cứ vào đâu ngài nói như thế? Thiên nữ đáp rằng: thưa đại Phạm Vương, tất cả các pháp đều không có thật, tất cả đều do nhân duyên tạo thành. Cho nên ở trong Bát Nhã, cái lý Bát Nhã đó, tất cả các pháp do duyên sinh. Vì vậy mà tôi nói là không. Đã là duyên sinh thì đâu có thật có. Như vậy thì cái không mà tôi muốn nói đây là không thật có, chứ không phải không có gì hết. Cái này phải nhắc đi nhắc lại, để mình có bị cái lý không đó, nó làm khổ mình. Học Bát Nhã để giải thoát, nhưng mà rốt cuộc thoát được cái hữu, cái vướng, cái không. Học cái không, thí dụ như bây giờ mình nói đời là không làm chi. Đời là không làm gì, đời là mình bị chấp vào không. Mình biết nó là không, nhưng mà cái không này là không phải không có gì hết, chỉ có điều là không thật có thôi. Chứ thật sự nó đang có mà. Ví dụ thơ, cơ thể con người mình đây có mà. Bây giờ mình nói nó là không gì hết thì tại sao mình ăn chi, mình uống chi, mình hít thở chi? Vậy thì cái không này mình vẫn làm hết, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn thở, mọi việc bình thường. Nhưng đến một lúc nào đó mình phải biết rằng sẽ có một ngày mình sẽ không còn tồn tại nữa. Hiểu được như vậy gọi là hiểu cái thân này là không thật có, chứ không phải là không có gì hết. Tiếng Anh rõ ràng không? Not real, chứ không phải là nothing. It's not about nothing, it's just not real. Vì nó không thật cho nên nó chỉ tạm tồn tại. Đây ngày mới nói, thì cái vị này mới nói căn cứ vào đâu? Thì thiên nữ mới nói sao? Tất cả đều do nhân duyên tạo thành. Nhân duyên là gì? Là cái conditions, cái điều kiện thôi. Nhân duyên là điều kiện. Nhân duyên là điều kiện. Cho nên đủ điều kiện thì mọi sự nó có mặt. Nếu nói như vậy, Phạm Vương lại hỏi, nếu nói như vậy, lẽ ra phàm phu đều chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiên nữ đáp rằng, vì sao nhân giả lại nói như vậy? Ngài cho rằng ngu khác với trí ư, bồ đề khác với phi bồ đề ư, giải thoát khác với phi giải thoát ư. Các pháp như thế thảy đều bình đẳng, thật không sai biệt. Pháp giới chân như chẳng một chẳng khác, chẳng phải cũng chẳng một chẳng phải cũng khác, chẳng phải chẳng một chẳng phải chẳng khác, không tăng không giảm, để ngài chấp trước. Ở đây thì cô này mới nói rằng á, tại sao nếu mà nói như vậy á, nếu nói như vậy lẽ ra phàm phu đều chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì ở đây ngài mới nói nếu vậy là mình có cái sự phân biệt, phải không? Mà nên nhớ rằng tất cả các pháp không có cái giữa cái trí với cái ngu, giữa cái bồ đề và cái phi bồ đề, nó chỉ là một thôi, không có khác. Tức là phiền não và bồ đề nó cũng là một thôi. Ví dụ như mình đang giận ai đó do mình hiểu lầm, tự nhiên cái người kia tới nói dạ không phải vậy đâu, cái là mình hết cái hiểu lầm liền tức khắc. Thì khi mình hết hiểu lầm, cái cục giận mình nó mất tiêu luôn. Vậy thì bây giờ đâu phải hai con người đâu, đâu phải hai trái tim gì đâu, cũng một con người đó, cũng một cái cảm nhận đó, mà giờ cái cảm nhận mà tức giận nó biến mất, và cái cảm nhận an lạc vui vẻ nó trở lại bình thường. Giống như một con người á, khi họ chưa hiểu, họ sống như vậy, một ngày nào đó họ hiểu thấu đáo rồi cũng là họ thôi. Nhưng mà bây giờ sao? Cái cách sống nó khác. Như vậy cũng là một, chẳng qua là người chưa và người đã. Người chưa hiểu và người đã hiểu thôi. Người chưa hiểu thì sống dở, người đã hiểu thì sống ngay. Giống như thầy trò của nhà ảo thuật rất giỏi này, rất giỏi thuật này. Nơi ngã tư đường họ gom các vật, đất, cát, cỏ, cây làm trò ảo thuật, khiến người xem thấy nào là voi ngựa xe cộ, quân lính bảy báo kho tàng. Những người ngu si không chịu suy nghĩ, không nhận biết đó chỉ là ảo thuật, vừa thấy vừa nghe liền cho voi xe cộ là có thật, còn những cảnh tượng khác đều là hư giả. Sau đó cũng không chịu suy nghĩ lại. Người trí thì khác, biết là ảo thuật, khi vừa thấy nghe thì liền suy nghĩ những loài voi ngựa ta đây thấy đều không thật có, chỉ là ảo thuật dối gạt mắt người, tạm gọi là voi ngựa, các kho tàng. Thật chỉ có tên mà không thật thể. Do đó những cảnh ta vừa thấy nghe không nên vội cho là thật, phải suy nghĩ kỹ sẽ biết tất cả đều là hư vọng. Đó, thì đưa ra một cái ví dụ, cũng giống như đưa một cái ví dụ vậy đó. Cái người mà người ta đã ảo thuật á, người không biết gì hết, thì khen quá chừng. Còn người trí vẫn khen, khen ảo thuật giỏi, nhưng mà người ta không bị lừa, người ta biết cái đó là con giả. Cũng giống như mình coi cái lương vậy đó, mình thấy trong kia người ta khóc, người ta diễn đạt quá chừng, mình vẫn khen phải không? Nhưng mà nó không có khổ theo phim, không có khổ theo, không có khóc theo gì hết trơn á. Vì mình biết gì? Người ta đóng kịch thôi. Ta đóng mà ta phải đóng vậy đó mới hay. Ta đóng mà mình phải, ta khóc thật trong phim đó, mà ở ngoài này mình có khóc luôn đó. Nhưng mà khóc xong lao nước mắt, ôi trong đó giả thôi, không có thật. Cho nên người trí biết các pháp đều không có thật thể, chỉ thuận theo sự thấy nghe của người thế gian, mượn danh ngôn mà diễn đạt sự việc. Nhưng xét theo lý chân thật thì không như thế, chỉ nhờ ngôn thuyết giả để rõ nghĩa chân thật. Nó ngôn từ nó chỉ là tạm thôi, cái nghĩa chân thật mới là cái chính. Bây giờ nếu không nói gì hết thì ta sao người ta hiểu? Cho nên nó tại sao trong nhà thiền người ta không có giải thích một số những cái câu chuyện thiền, cứ để nó tự mình hiểu sao? Tại vì sao? Nói ra câu nào thì có thể mình bị vướng vào câu đó, và có thể mình không tư duy tiếp tục, mình chấp vào cái lý người ta nói, người ta giải thích đó. Cho nên là thiền, những cái câu chuyện thiền á, là để mỗi người mỗi cảm nhận. Pháp Hòa ví dụ như cái câu chuyện của hay kể, chuyện vui trong chùa mình, mấy đứa nhỏ vậy đó. Bữa một bữa nọ mình đố mấy đứa nhỏ, nó đố mấy đứa chứ tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma quẩy có một chiếc giày. Thì con nít là trả lời đơn thuần nhất theo cái kiểu của nó: dạ ngày mất hên chiếc. Nhưng mà mình thì đâu có nghĩ vậy phải không? Trời ơi, mình sẽ suy diễn ra cũng câu chuyện thiền của ngài Đạt Ma quẩy một chiếc giày, nhưng với con nít nó thấy khác. Với người không hiểu gì hết, nó không biết. Nhưng mà cái người mà người ta có một chút tư duy thì bắt đầu người ta phân tích nha. À, để tôi coi cái chiếc này phải hay trái. Ồ, mất hết chiếc trái rồi. Ồ, tu riết phải mất hết điều trái, chỉ còn lại điều phải. Mình có thể suy diễn cái gì cũng được đó. Rồi có người thì nói tại sao ngài mất một chiếc, ngài lưu lại chiếc. Ý ngài muốn nói rằng cái chỗ mà hành đạo của các ngài vô âm tích, nhưng ngài lưu lại một chiếc dài như một dấu tích tạm thời để mình nương vậy thôi, chứ còn chỗ đến đi của người tu là không có vướng bận. Mình giải thích kiểu nào cũng được hết. Nói như vậy có nghĩa là mình ba phải ha. Nhưng mà là sao? Đạo lý của đời nó tùy theo cái nhìn. Mà hễ cái người tu thì ta nhìn sự việc nó khác, người không tu thì thấy khác, người tu mà bị chấp trước thấy khác, người tu giải thoát thấy khác. Pháp Hòa ví dụ nè, bây giờ lỡ một đứa con nít nó nói một cái câu hơi, mình tạm thời mình gọi là hổn đi. Nhưng mà nếu mình là người tu á, mình là người tu mà mình có cái tâm từ bi á, cái mình nói sao? Thôi nó nít mà, kệ nó đi, hỷ xả cho nó đi. Nhưng mà với một cái người cũng ở trong chùa vậy đó, nhưng mà người ta chấp lắm. Người ta nghĩ người ta là người lớn mà nó nói như vậy là ổn, là người ta xỉ vả nó. Cũng một cái hành động đó, cũng những người trong chùa, nhưng mà người tu có chiều sâu, và người tu hay nhìn vào, chấp vào cái tuổi tác, cái năm tháng tu hành của mình. Rồi giờ cũng cái người tu, bây giờ cái người tu thường ở trong chùa, người nào mà đi thọ giới trước á, là ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau. Nhưng bây giờ lỡ thí dụ trong một cái bữa cúng hay là cái gì đó, lỡ cái người nhỏ đó họ lên, nó ngồi trên mình, có thể là họ không biết, hoặc là họ hết chỗ ngồi rồi, về chỗ nào trống thì họ ngồi, ví dụ, hoặc là người ta xếp họ ngồi, bất cứ gì lý do gì. Mình là người vượt thoát được những cái chuyện gọi là năm tháng của ngày tu hành đó, không có buồn chi chuyện đó. Nhỏ mà trèo cao, mới tu mà vậy đặt làm lớn. Mình xuống mình nói mấy cái điều mà lẽ ra không phải người tu nên nói. Mình bỏ hết cả cuộc đời mình đi tu, mình mắc chi vướng bận chi mấy năm tháng tu hành. Thậm chí có nhiều người tới hỏi một vị thiền sư: dạ thưa ngài, ngài ở đây bao lâu rồi? Ngài còn trả lời sao biết không? Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Trời ơi, sống ngày nào mừng ngày đó rồi, ở đó tính năm tính tháng. Thí dụ vậy đó, đó là ý ngài muốn nói vậy đó. Sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Cho nên khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Cũng một câu chuyện đó, cũng một lời nói đó, cũng một hành động đó, nhưng mà mỗi người sẽ nhận thức một cách khác. Cho nên câu này mới nói là: cho nên người trí biết các pháp đều không có thật thể, chỉ thuận theo sự thấy nghe của người thế gian, mượn danh ngôn mà diễn đạt sự việc. Nãy giờ mình nói gì, xưa nay mình nói mấy chục năm đó là toàn là mượn danh ngôn diễn đạt thôi. Chứ còn cái chỗ tâm đắc ngộ nhận được cái đạo là do tự mỗi người. Chứ còn bây giờ nếu không nói thì đại chúng cũng có một chút lóe lên cái cửa để vào. Thôi thì hí hí vậy đó, hé hé vậy đó. Còn ai mạnh thì đẩy cửa vô luôn. Nhưng mà giờ không hé cửa, cái mình đi nghe mình nói ơi close cửa đóng rồi mình không thèm ghé. Còn cái hé cửa một chút cái mình ghé vô mình coi gì trong đó. Thường thường là vậy đó. Cho nên các ngài hay nhắc mình phải đạt ý vong ngôn. Đạt ý vong ngôn là gì? Là phải đạt được cái ý, quên cái lời đi, đừng bận rộn cái lời. Vì vậy mà Đức Phật mới nói: tôi nói kinh thuyết pháp 45 năm mà tôi chưa hề nói một lời nào. Tại sao? Tại vì tùy việc mà ngài nói đạo, nói pháp. Chứ ngài đâu có phải cố tình ngài giảng moral cho mình nghe. Đụng chuyện gì ngài nói chuyện đó. Nhưng mà tại sao khúc này ngài nói vậy mà khúc khác ngài nói khác? Tại khúc khác người khác, câu chuyện nó khác, thời điểm nó khác. Cho nên Đức Phật nói vậy để chi? Mình đừng có chấp. Lời này là Phật nói đúng, Phật nói, nhưng mà nói với ai? Nói với ai, nói lúc nào? Mà sự việc nó là như vậy. Cho nên người trí vậy không có phân biệt trí ngu. Nhưng mà chỉ cần mình nhìn sự việc nó khác thì tự nhiên mình sẽ nói cách khác. Cho nên ở đây không có phân biệt, mà có một cái điều là chỉ cần cái ánh sáng chánh niệm. Mình học thiệt là nhiều, nhưng mà cuối cùng mình học, mình chấp vào cái mình học, thì cái học này làm khổ mình. Học để hiểu, hiểu để sống, chứ không phải hiểu để chấp. Không phải hiểu để chấp, không phải hiểu để đi bắt nạt người khác, không phải hiểu để đi bắt lỗi người khác, mà hiểu để mình ứng xử. Cho nên cái người học và cái người hiểu nó khác lắm. Và giữa cái người hiểu và cái người hành nó khác lắm. Cho mình học để mình hiểu, hiểu để mình giải tỏa vấn đề. Mà giải tỏa vấn đề rồi là không có vướng gì hết. Cho nên cái người mà hiểu cách cái cuộc đời rồi, người ta không có buồn phiền gì hết trơn. Mà thí dụ lỡ người ta buồn cái rồi là thôi thoáng. Giống như bài hát Người đi qua đời tôi chút xíu gì thôi, chứ không có buồn phiền gì hết. Không có lưu chấp ở trong lòng. Đây, nhưng xét theo lý chân thật thì không như thế. Chỉ nhờ ngôn thuyết giả để rõ nghĩa chân. Thấy không? Thuyết là thuyết giả, còn nghĩa là nghĩa chân. Rồi quý vị nghe bài kệ của bà Võ Tắc Thiên phải không? Pháp Phật cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Nay con nghe thấy xin vân giữ, nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Kiến là thấy, văn là nghe, thọ trì là gìn giữ, tiếp nhận. Ba việc: thấy, nghe, vân giữ. Để làm gì? Không phải dừng ngay đó. Gom ba cái này lại để làm một cái nghĩa cuối cùng là nguyện hiểu Như Lai nghĩa thật sâu, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Pháp Phật cao siêu màu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Cái chỗ cuối cùng là mình muốn đi tới cái chỗ tinh thông giáo nghĩa. Nhưng mà nếu mình làm sao mình tinh thông giáo nghĩa nếu mình không thấy, nghe, thọ trì? Đó, bây giờ quý vị thấy không? Mấy chục năm trúc lâm, hệ thứ bảy nào có pháp hòa, có quý thầy ở nhà là rỉ rả vậy mà bấm vô chỗ nào cũng quên hết trơn. Sao nút nào cũng quên, nút nhớ nó không có. Ồ, cái này tôi nghe rồi. Nhưng mà đúng như kinh Địa Tạng, đọc rồi, nghe rồi, quên suốt mất. Cho nên nhớ nha, chỉ nhờ ngôn thuyết giả. Ngôn thuyết là giả, nhưng không thể không nhờ nó. Nhờ cái ngôn thuyết giả đó để mà rõ nghĩa chân thật. Thí dụ như khi mình quy y, quy y Phật đúng nghĩa là mình trở về với sự giác ngộ nơi tự thân tâm mình. Quy y Pháp là trở về với bản thể từ bi trí tuệ nơi mình. Quy y Tăng là trở về với sự hòa hợp thanh tịnh nơi tự thân tâm mình. Như vậy quy tâm bảo là trở về nhận diện ba cái đức tánh cao đẹp ở nơi mỗi con người chúng ta. Đó là giác ngộ, đó là chánh pháp, đó là hòa thuận thanh tịnh. Nhưng trước khi trở về cái đó phải có cái lễ hình thức, lễ quy tâm bảo. Anh lễ quy, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy Tăng. Đó là lễ quy y hình thức. Nhưng mà từ cái hình thức đó dẫn mình đi vào cái chỗ đẹp của nó, đó là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy Tăng. Cho nên tự quy y là phải mỗi tối, mỗi thời kinh. Còn đời mình quy yên lần thôi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng lần thôi. Nhưng mà chuyện tự quy y là chuyện phải làm mỗi ngày. Cho nên không có thời kinh nào xong mà không tụng tự quy hết á. Thời kinh nào rồi tụng tự quy. Lục Tổ Huệ Năng nói, quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh. Giác, chánh, tịnh. Người nào có ba đức tánh giác ngộ, chánh pháp, thanh tịnh, đó là Phật Pháp Tăng. Mình làm tượng Quan Âm ở ngoài Tây Thiên á, ba thân: bi, trí, dũng. Bi là Phật, trí là Pháp, dũng là Tăng. Cho nên bi, trí, dũng cũng là Phật Pháp Tăng. Cho nên thân ở giữa, thân đầu tiên là bi, tay cầm bình nước, nhành dương, biểu tượng chính của Đức Quan Âm, thể hiện lòng từ bi. Mà lòng từ bi là Phật. Biểu tượng thứ hai, Đức Quan Âm cầm Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Có trí tuệ thì các pháp mình soi rõ thấy hết. Biểu tượng thứ ba là Tăng, là đoàn thể thanh tịnh. Thì Tăng phải chuyển xe pháp, cho nên trên tay Bồ Tát cầm bánh xe pháp, và bên tay này cầm cái viên thí vô úy, cho mình sự không sợ hãi, gọi là lòng dũng cảm. Cho nên bi, trí, dũng cũng nghĩa là Phật Pháp Tăng. Vậy thì ở đây á, cái câu người nói là nhưng xét theo lý chân thật thì không như thế, ngôn từ diễn đạt thôi mà. Cái quan trọng là nhờ ngôn thuyết giả để rõ nghĩa chân thật. Có một cái bài hát đó, người ta hát về Đức Phật đó: ở xa xôi từ cõi xa xưa kia, ngày từ cung trời đâu xuất, Nhìn về quê địa cầu quê hương, tôi thấy muôn loài đã ngụp lặn trong biển trần khổ lụy. Ngài về đây học tiếng nói của con người. Hãy con người nói tiếng con người thì Ngài mình phải nói tiếng con người để người ta hiểu mình nói gì. Chứ bây giờ người ta là con người mà không nói, mình không nói tiếng con người lấy gì người ta hiểu. Hồi trưa này Pháp Hòa làm lễ đám cưới, cô dâu là người Việt, anh rể là người Brazil, Brazilian, người Brazil. Rồi bây giờ tất cả mọi người tham dự ai cũng hiểu tiếng Anh hết. Bây giờ chỉ vì một anh Brazil thôi phải nói tiếng Anh, tại vì mình vì số đông ngồi nói tiếng Việt thì mất anh này. Nhưng mà mọi người ở đây nè biết hết tiếng Anh, chỉ anh này không biết tiếng Việt thôi. Thì bây giờ mình nói tiếng gì? Nói tiếng Anh. Cái này gọi là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Mà nếu mình lấy cái lý, nếu mình lấy cái lý là số đông phải thắng số nhỏ, thì cái anh này anh lỗ rồi. Tôi không cần biết anh người gì, nhưng bây giờ tôi nhìn xuống tôi thấy người của tôi người của tôi người Việt không à. Bây giờ tôi thấy nói tiếng Việt. Như vậy thì mình nói tiếng Việt thì mọi người Việt đều hiểu, nhưng mà đương sự chính cần phải nghe lại không nghe mình nói gì hết. Nhưng ngược lại, anh này một mình ảnh nói tiếng Anh, ảnh là người cần phải nghe. Quan trọng là mình nói cho ảnh nghe, và đồng thời mình cũng biết mọi người ở dưới cũng hiểu hết. Bằng chứng nào mà mình biết người ta hiểu? Tại vì khi giảng cho ảnh ở trên này mà ở dưới kia ngồi gật gù gật gù, không phải ngủ gục rồi nha gật gù đồng ý, và nói tới đúng điểm nào cái ông chồng nhìn bà vợ hãy hãy vậy nè tại vì mấy cặp ở dưới đó là mấy cặp lâu năm bữa nay lên đây hấp hôn nghe ké đó. Hiểu chỗ nào gọi là thống lý đại chúng không? Mình chỉ là một thôi, nhưng mà nếu mình hòa được cái đó, hay là tập thể hòa được với cái một, cái một hòa được với tập thể đó. Ví dụ như lỡ một hôm nào có một cái điều gì đó nhưng mà tất cả đều chung một cái tâm nguyện thì nó sẽ đi tới cái chỗ đạt được đó. Thưa Đại Phạm Vương, phàm phu dị sinh. Dị sinh là gì biết không? Dị sinh nó có hai nghĩa. Một á, là con người phàm phu này mình luân hồi tái sinh liên tục gọi là dị sinh. Cũng có nghĩa là chỉ cho cái cõi phàm của mình là cõi dị sinh. Thì bất cứ nơi chốn nào mà con người cứ tái đi tái lại lòng vòng lẫn quẩn kêu là dị sinh. Rồi giờ chỉ thẳng vô cái cõi này nè, cõi phàm phu mình đây là cõi dị sinh. Sáng vui chiều buồn, lát thương mai ghét. Không lẽ kêu dị hộm? Không lẽ kêu gì giờ thôi kêu dị sinh. Tức là cái cách sinh của mình, cách sống của mình dị lắm, khác lắm. Phàm phu dị sinh, chưa được cặp mắt trí tuệ bậc thánh xuất thế, chưa hiểu chân như của tất cả pháp là bất khả thuyết, nên khi thấy nghe các pháp biến chuyển hoặc chẳng biến chuyển, liền cho như thế mà khởi tâm chấp là chân thật. Đây Ngài mới nói đó, phàm phu dị sinh chưa có được cặp mắt trí tuệ của bậc thánh, chưa hiểu chân như là gì? Là cái bản chất thật của tất cả các pháp. Pháp Hòa ví dụ ha. Bây giờ Pháp Hòa cầm một cái trái cam, Pháp Hòa ăn trái cam, cái Hòa bắt đầu ngồi diễn đạt trái cam cho đại chúng nghe. Trời ơi, cái trái cam gì mà nó chua như chanh. Không phải cam, như chanh mà. Mà chanh đâu phải cam, nhưng mà không có gì chua để diễn tả. Chua như chanh. Chua như chanh là sao? Thì nó giống giấm vậy đó. Như vậy rốt cuộc mình nói một mình nói cái chua của trái chanh mà không nói được cái chất thật của trái cam đó. Mình mượn này kia vô mình nói chua như me, chua như giấm, chua như chanh. Thôi bây giờ tôi nói tùm lum quá, mỗi người ăn miếng cam. Lúc mình nếm được cái miếng cam đó đó, là mình nếm được chân như của miếng cam mà khỏi cần phải nói gì hết. Nói gì ra cũng trật trật hết trơn, nói gì trúng vậy. Trời ơi, nó đẹp như tiên vậy đó. Ai thấy tiên đâu biết nó đẹp. Nhưng mà ngược lại, trời nó xấu như ma. Mình có thấy con ma qua chưa mà biết con ma nó xấu. Mình gặp bà tiên chưa biết bà tướng đẹp. Vậy mình có nói được chân thật của gì không? Không. Chân như là nó là vậy thôi, mình không có nói được, chỉ là cảm nhận thôi. Cho nên khi mình ăn một miếng cơm, mình cảm nhận được cái ngon của miếng cơm là đủ cho mình có nói ra gì. Ngôn từ nói không hết, diễn đạt không hết. Cho nên là ngôn bất tận ý, một ý bất tận ngôn là vậy. Chân như là cái chân thật của nó. Chưa hiểu chân như của tất cả các pháp. À, tất cả các pháp chân như của nó là gì? Là như thị, như thị. Nghĩa là nó đến như thế nào là nó sẽ là. Ví dụ ha, nếu mình làm một cái bánh mà nó có những cái nhân đậu xanh và một cái bánh tiêu chỉ là bột chiên thôi, thì giữa cái bánh đậu xanh và cái bánh tiêu bột chiên thì cái nào dễ mau hư hơn? Cái nào mau hư? Bánh đậu xanh. Hỏi tại sao cái bánh tiêu này nó lâu hư mà bánh này nó mau hư vậy? Vì bản chất nó là có đậu xanh, thì nó thời gian nó chỉ là vậy thôi. Có nhiều khi mình mới làm nó hư liền. Tại sao? Tại vì cái không khí xung quanh nó quá nóng, không đủ độ lạnh để giữ cái bánh đó, nó có thể bốc mùi hôi. Như vậy thì tất cả các pháp nó đều có cái chân như của nó, là có cái nó mau hư, có cái nó lâu hư, có cái nó thơm trên mà nó thúi dưới. À, có cái làm thì ăn thì thơm mà ngửi thì hôi. Thí dụ vậy. Giống như dưa chua vậy đó. Ăn thì ngon lắm, nhưng mà thử mà làm xong rồi để vô bánh mì mà cầm lên máy bay rồi biết. Cho nên tất cả cái chân như của các pháp là vậy mà. Con người mình á, cái thân thể con người mình á, chỗ nào mà nó có cái khiếu, cái lỗ là chỗ đó có tạp dơ. Thí dụ con mắt là cái lỗ này, thì nó có ghèn. Lỗ mũi có cái dơ của lỗ mũi. Lỗ tai có cái dơ của lỗ tai, phải không? Miệng có cái dơ của miệng. Là trên cái gương mặt này là mấy chỗ tạp dơ rồi. Mũi, mắt, miệng, tai. Rồi mình có đường tiểu, đường tiêu. Cộng chung lại là 9 chỗ bài tiết cái tạp dơ. Sở dĩ mình sạch sẽ là tại vì mình là con người, mình văn minh. Mình biết tắm rửa, làm cho nó sạch sẽ. Chứ bản chất nó vẫn dơ hôi như tất cả các thứ khác. Đệ nhất nghĩa, họ không thấu đạt chân như các pháp là bất khả thuyết. Đệ nhất nghĩa là gì? Đó là chân như, là cái nghĩa tột cùng nhất của các pháp, gọi là đệ nhất nghĩa. Họ không thấu đạt chân như của tất cả các pháp. Còn các bậc thánh, khi thấy tất cả các pháp biến chuyển hay không biến chuyển đều tùy năng lực tư duy mà không chấp trước. Thật có thấu suốt tất cả các pháp biến chuyển và không biến chuyển đều không chân thật. chỉ dùng vọng tưởng, lượng định, tướng trạng, chuyển biến và không chuyển biến, và không biến chuyển, tất cả chỉ là giả danh, không có thật thể. Thường thường cái con người mình á, mình thấy cái gì nó hoại á, thì mình mới cho nó là hoại. Còn cái gì nó còn thì mình gọi nó là còn. Người trí, trong này vậy nói, người trí thì người ta dù nó chuyển biến hay không chuyển biến, cái người trí vẫn thấy bản chất thật của nó là thấy nó vậy đó nha. Nhưng mà nó không có tồn tại đâu. Còn con người mình thì không có thấy xa. Cho nên á, Bát Nhã Tâm Kinh nó có một cái đạo lý vậy nữa nè. Cái đạo lý này gọi là đương thể tức không. Đương thể tức không là gì? Ngay khi nó đương là, vẫn thấy bản chất nó là không. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình thấy cái thân mình đi. Mình thấy, ô, trời ơi, con còn trẻ quá, con còn đẹp quá. Đó là mình thấy theo gì? Hiện tượng. Nó còn trẻ, còn khỏe, mình nói vậy đó. Nhưng mà người trí thấy nó khỏe, nó trẻ, vẫn biết nó trẻ, nó khỏe. Nhưng người ta lấy, vẫn thấy cái đứa khỏe trẻ này, nó cũng là không. Chẳng qua bây giờ nó còn tuổi trẻ. Còn câu chuyện vui á, khi nào mình gặp ai mà người ta khen mình trẻ đó, thì mình biết là đó là mình già đó nha. Tại vì nếu mình mà trẻ, mắc gì phải khen trẻ. Còn mình già rồi bắt đầu người ta mới an ủi mình, trời lúc này sao trẻ quá vậy, nghĩa là lúc trước sao ta. Cho nên đó, người mình đã trẻ thì mắc gì phải khen trẻ, đúng không? Còn khi nào người ta gặp mình mà người ta nói ô lúc này trẻ quá là biết là mình đã già rồi đó. Nhưng mà người ta khen compare với cái tuổi này. Cho nên cái người trí là đương thể tức không, ngay khi nó đang là vẫn thấy bản chất không của nó. Thấy như vậy không phải để buồn chán bực bội gì cả, mà cái thấy thấu suốt của tất cả các pháp hiện đang còn, dù nó chuyển biến hay không chuyển biến, vẫn thấy như vậy. Cho nên trong này mới nói đó, thấy không? Các bậc thánh khi thấy tất cả các pháp chuyển biến hay không chuyển biến đều tùy thuận, đều tùy năng lực tư duy mà không chấp trước thật có. Thấu suốt tất cả các pháp biến chuyển và không biến chuyển đều không chân thật. Nó chuyển hay nó không chẳng qua là thời gian thôi. Giống như bây giờ mình nói, trời ơi, chú trẻ quá, tại bây giờ thời gian này chú còn trẻ thôi, chứ 10 năm nữa chú sẽ khác. Cho nên tất cả đều có sự chuyển biến, ngay bây giờ nó đã chuyển rồi. Chuyển sao? Bây giờ nó 20 tuổi, nhìn nó già hơn hồi nó 10 tuổi mà. Nhưng mà với cái tuổi 20 này mình vẫn thấy nó trẻ là tại vì mình so với ai? So với 30, 40. Chứ thật sự ra tiếng Mỹ là rõ ràng nhất, how old are you? Đứa 3 tuổi cũng hỏi how old mà. Đúng không? Tiếng Mỹ là rõ ràng nhất, chân lý nhất. How old is your baby? 5 months. Mà chẳng những gì, 5 months old. Vậy thì cái già nằm đâu? Cái già nó đâu nằm ở người già? Chân lý già nó nằm ở tất cả con người mà vừa sanh ra đã già, già hơn nó mới con tháng. Đó mới là chân lý. Cho nên đừng kỵ hỏi tuổi. Ở xứ này ai đi hỏi tuổi? Tại thì mình sợ vậy thôi, chứ sợ cũng có thoát đâu. Hiểu được chỗ này ha, Pháp Hòa cô động cái đoạn này để cho đại chúng nhớ. Đương thể tức không, ngay khi nó đang là vẫn thấy bản chất biến chuyển thay đổi của nó. Cho nên tất cả chỉ là giả danh. Kêu cái gì cũng được hết, giả danh thôi mà. Các vị thánh này thuận theo thế tục, giảng thuyết giáo pháp, hầu giúp cho họ hiểu ý nghĩa chân thật như thế. Chúng sanh mình là có những cái tập tục, thì thôi giờ mình tùy thuận cái đó, mình nói gọi là tục đế. Tục đế là cái chân thật mà nói theo thế tục. Thí dụ như thế gian mình có rất nhiều những cái tập tục truyền thống văn hóa, thôi tùy thuận hết, đó là tục đế đó. Mình là người Việt á, người Á Đông á, gặp nhau là uống trà, cho nên á, là mình hay cúng trà. Không phải cúng trà mới đúng nha, không phải, nhưng mà tại mình người Á Đông phần lớn gặp nhau là mời trà. Tại vì sao biết không? Trà nó có một cái thiền vị, nó có cái đạo vị, thì khi mình pha trà mình mời đó, nó có một cái đạo vị ở trong đó. Chứ giờ mình uống, mình mua cúng cà phê cũng được chai nó gì đâu, không lẽ nói cà phê chấm trà chấm trai chủ thành tâm hiến trà. Nếu mình đang cúng trai chủ thành tâm hiến cà phê mà thường á, cái văn hóa của mình á, rảnh không, ra quán cà phê ngồi tự nhiên thấy nó hơi hơi giang hồ hơi có vẻ đi chơi chút ha. Rảnh không, ngồi uống ly trà, tự nhiên cái câu đó, cái nghe thôi là cái cảm nhận nó khác, phải không? Ai rảnh không, ngồi uống ly trà. Ê, rảnh không, làm điếu đi khác liền, phải không? Cho nên những cái gì mà nó cũng là thế gian hết, nhưng mà mình chọn cái gì nó nhẹ nhàng nhất trong cái tục đế mình ứng dụng. Người Việt Nam mình ăn cơm, cho nên mình cúng cơm. Chứ không phải cúng cơm mới đúng, không phải. Nhưng mà tại vì mình ăn cơm thì mình cúng cơm. Nhưng mà thí dụ bây giờ mình sống ở nước Mỹ, mình ăn potato, ăn khoai tây, cúng khoai tây. Ăn pizza, cúng pizza. Ăn oat meal, cúng oat meal. Mình ăn gì mình cúng nấy. Chứ không phải là mình cúng là phải có chén cơm mới đúng, không phải. Đã nói cúng tức là mình hiến cúng, mình dâng. Cái gì mình ăn mình dâng cái đó. Cho nên hai đế, tục đế và chân đế. Tục đế là châm ly trà cúng. Chân đế là đọc bài kệ đạo lý cho người ta nghe. Thí dụ trong khi họ đang rót trà cúng, mình ngâm lên một bài kệ về cuộc đời. Hôm qua người còn đó, sáng nay người đi đâu? Hôm qua người còn đó, sáng nay người đi đâu? Cuộc thế vô thường quá, sao cứ để tâm sầu? Họ nghe xong thấm, mượn cái lúc rót trà nói một câu đạo lý cho người ta nghe. Thì rót trà là tục đế, nói một câu đạo lý là chân đế. Phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Nghe hay không? Hay không? Mà hiểu không? Vậy thì bây giờ cũng câu tục đế để mình ngâm chân đế, mà ngâm không phải đúng đối tượng ta nghe. Ta đâu có biết chữ âm Hán mà ta nghe. Đó, lại phải thêm chuyện nữa. Anh nói chân đế rồi, nhưng mà với điều kiện là ngôn ngữ của chân đế phải người nghe phải hiểu nữa, thì chân đế này có giá trị. Thay vì anh đọc cái câu chữ Hán đó mình anh hiểu à, rồi nhìn lại con mình anh khóc à anh tụng với gia chủ khóc mà sao gia chủ không khóc. Và cũng bài đó anh đọc lại: cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng phân ly, tình người nào khác chim chung ngủ, Sáng đến mạnh ai nấy bay đi, nhân tình tạo điểu đồng lâm túc. Tình người giống như chim nó chung ngủ người ta một buổi tối vậy đó. Đại hạn lai thời, nếu nói cái câu là cái đại nạn, cái đại hạn nó đến rồi á thì mạnh ai nấy đi thôi. Mà đại hạn trong chữ Hán nghĩa là gì? Là chết. Còn tiểu hạn là bệnh đau tai nạn thôi, không sao hết á. Nhưng mà đại hạn là tới giờ chết rồi. Cho nên đi coi bói mà nó nói năm nay đại hạn nha, là chuẩn bị. Cho đại hạn lai thời các tử phí. Cũng chân đế mình nói đó, nhưng mà mình quên một điều rằng chân đế đó phải khế hợp với căn cơ người nghe nữa. Còn không thì người ta đâu biết mình nói gì. Mà mình nói mà người ta không hiểu gì thì không hợp cơ. Mà không hợp cơ thì lại không hợp lý. Cơ không hợp, lý không hợp thì mình nói lý với ai? Nói kinh với ai? Cho nên khế kinh nghĩa là vậy đó. Chữ kinh nói cho đủ là khế kinh. Mà khế kinh là phải khế hợp với chân lý và khế hợp với căn cơ người nghe. Nãy giờ Pháp Hòa nói mấy này là toàn là Pháp Hòa vận dụng cái gì mà dễ hiểu nhất. Chứ còn nãy giờ đọc nghe nó lung bung dữ lắm. Không hiểu nói gì hết đó. Pháp Hòa là ráng dùng cái cách giải thích dễ nhất cho đại chúng hiểu vậy đó. Các vị thánh này tùy thuận theo thế tục giảng thuyết giáo pháp, hầu giúp cho họ hiểu nghĩa chân thật như thế. Thưa Đại Phạm Vương, các bậc thánh với tri kiến thánh nhân thấu suốt chân như các pháp không thể giảng nói, các pháp biến chuyển hay pháp không biến chuyển cũng như vậy. Nhưng vì muốn cho mọi người chứng biết nên các thánh mới dùng ngôn thuyết thế gian mà thôi. Cái này là chỗ kết luận đó. Bây giờ chỗ tột cùng là nó không có tận cùng đâu. Ngôn ngữ đạo đoạn, mở miệng ra là xa với đạo dữ lắm rồi. Nhưng mà giờ không thể không nói, tại vì không nói người ta biết gì. Thôi mượn từ để nói. Đây là mượn thôi nha. Mượn từ này chữ kia để mình ráp lại mình nói, để cố cho mọi người hiểu được chút đạo lý ứng dụng sống. Cho nên các bậc thánh với tri kiến thánh nhân. Tri kiến thánh nhân là gì? Tri là biết, kiến là thấy. Với cái thấy biết của thánh nhân thì thấu suốt chân như các pháp không thể giảng nói, không thể giải thích, bất khả luận, bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Nhớ mấy câu này không? Bất khả tư nghì là không thể suy luận, không thể suy diễn. Bất khả thuyết là không thể nói. Cho nên không có, cái chỗ đó không có nói được. Tại vì sao? Chỗ đó chỉ tâm tâm mà nhận thôi. Cũng giống như là mấy câu chuyện mà giữa thầy trò mà đối đáp với nhau vậy đó. Thì thầy trò đối đáp với nhau là hai thầy trò đó hiểu thôi. Mình ngoài mình bơ vơ, mình ngơ ngẩn, mình không biết đang nói gì. Tại vì đó là ngôn từ của các vị thánh. Cho nên ngài Huyền Trang đó, khi mà ngài dịch kinh đó, ngài có đưa ra năm điều không nên dịch đó. Thì trong đó có cái chỗ gọi là mật ngữ không có dịch. Những cái bài chú thần chú đó để yên đó, để cho nó có cái tính chất linh thiêng của nó. Còn muốn hiểu thì mình sẽ nghiên cứu riêng. Ví dụ như án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tâm một ít đế xóa ha. Án bệ sắc thệ là gì? Thuốc, thuốc, thuốc chữa lành bệnh. Ví dụ vậy, không lẽ mình đọc đang tụng gì chú dự thuốc, thuốc. Thuốc này chữa lành bệnh, thuốc này chữa lành bệnh. Đó. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tâm một ít đế xóa ha. Mình dùng nguyên cái âm đó mình nhận cái lực của mình trì trong chỗ đó, nó tạo ra cái năng lực. Còn hiểu nghĩa nó có nghĩa chứ, nó có hiểu nghĩa. Cho nên ngày trong này mới nói cái tri kiến của thánh nhân thấu suốt chân như Các pháp không thể giảng nói. Các pháp biến chuyển, các pháp hay không biến chuyển cũng như vậy, cũng không thể giảng nói. Nhưng vì muốn cho mọi người chứng biết, cho nên các thánh mới dùng ngôn thuyết thế gian mà thôi. Như vậy thì mình hiểu là các ngài giảng thuyết cho mình nghe là nói tạm cho mình hiểu vậy đó. Phạm Vương lại hỏi Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu rằng: bao nhiêu chúng sanh hiểu được chánh pháp sâu xa vi diệu? Bồ Tát đáp rằng: tâm vương tâm sở của những người huyễn hiểu được pháp này. Phạm Vương liền hỏi: người huyễn trong thân tâm trong thân tâm vương tâm sở từ đâu sinh khởi? Bồ Tát lại đáp: nếu chúng sanh nào thấu đạt pháp giới chẳng có chẳng không sẽ hiểu rõ được nghĩa sâu xa này. Đoạn này mình sẽ không giải thích, tại vì nó sẽ liên quan tới phước sau, cho nên thôi mình dừng đây. Tại nói nữa thì mình sẽ không hết ý chỗ này. Bây giờ á, mình ngưng ở cái chỗ là cho nên các thánh mới dùng ngôn thuyết thế gian nói mà thôi, để nó kết thúc cái đoạn nãy giờ mình học ở trên. Vì mình hiểu rằng á, nói tóm lại cái ý trên là gì? Người trí nhìn tất cả mọi sự việc, các ngài biết được bản chất của nó, sự chuyển biến, sự vận hành, sự thành tựu của nó và sự tan hoại của nó. Cho nên các ngài, nhưng chúng sanh mình không thấy. Thì bây giờ các ngài phải dùng cái gì? Dùng ngôn từ tạm thời của mình để nói cho mình nghe. Thí dụ ha, một cái hoa, mình không nói gì hết, mình đem bình hoa về mình cắm, thì bình hoa này nó vẫn tan hoại theo cái sự chu kỳ của nó. Sau một tuần lễ, hoa hồng nó rụng đi, bớt đi một số cánh, và từ từ nó cúp cái đầu và nó chết. Rồi người chưng hoa sẽ cầm hoa bỏ ra cái thùng phân bón. Mình không nói gì hết thì hoa hồng nó vẫn đi theo cái sự vận hành như vậy. Nhưng bây giờ mình muốn cho người ta thấy được bản chất của hoa hồng, để người ta thấu đáo được lẽ của cuộc đời và người ta đừng có quá khổ đau. Đây, cái hoa hồng nó vươn lên, tạm thời mình gọi là xanh. Rồi mình cắt hoa hồng vô, mình cắm vô bình, nó rất đẹp. Chưng được một hai ngày, nó gọi là trụ. Trụ là tạm dừng đó. Rồi trong quá trình nó trụ đó, mình thấy có những cái cánh ở trên bắt đầu nó héo héo, nó khô khô, gọi là dị, nó biến đổi. Sáng ngày hôm sau mình ra, trời nó rụng hết trơn, gọi là diệt. Sanh, trụ, dị, diệt. Bản thân mình nè, mình đang đi trong cái chu kỳ của sanh, trụ, dị, diệt thôi đó. Mình thấy mình có thay đổi thường xuyên không? Sức khỏe của mình mỗi ngày tuổi nó lớn là mình thấy nó khác. Hồi đó sao mình không có mệt? Sao giờ mình đi chút xíu nó mệt, làm chút nó mệt, mà sao nằm ngủ cả ngày nó không mệt? Tức là mình thấy rằng nếu mình nhìn cho kỹ thì mình vẫn thấy nơi con người mình vẫn sanh trụ dị diệt đó chứ. Cho nên các mình không nói gì hết thì mình cũng vẫn sanh trụ dị diệt. Nhưng mình điểm cái sanh trụ dị diệt để mình thi nó trụ hay nó dị, mình biết ồ đâu có gì lạ đâu, nó ta phải thôi. Tại vì sao? Con mình nó cũng lớn thì buộc lòng mình cũng phải già. Nhưng mà nói đúng là con mình nó già, mình cũng già. Nhưng mà tại vì thường đối với con nít mình kêu lớn, con nó lớn rồi, chứ đúng ra là nó già đó. Nó già, nó 12 tuổi nó già hơn nó 10 tuổi, 15 tuổi nó già hơn nó 12 tuổi. Đúng ra là già hết á. Con người là già thôi, bản chất con người là già. Nhưng mà tại vì mình không chấp nhận, chưa 80 tuổi chưa kêu là già. Có nhiều khi người đó mới 6-70, nó kêu cô, trời ơi sao tiếu tôi bằng cô. Kêu cái gì mình cũng sanh trụ dị diệt giống nhau. Giống như có nhiều vị nói, ủa sao anh Minh với chị Túy lớn tuổi hơn tụi tôi mà thầy ổng kêu bằng chị với anh. Còn tụi tôi lớn, nhỏ tuổi hơn ảnh chỉ mà thầy ổng gặp tôi ổng kêu cô với chú. Cô với chú, anh với chị thì nó vẫn, bản chất nó vẫn giống nhau. Chuyển biến của sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt. Cho nên mình ở đây mình nói, các vị sợ mình không biết, hay là cho mình biết để chi, mình có một chút khái niệm để mình đừng có quá chấp trước vậy thôi. Cho nên các ngài vì lòng từ bi mà nói thôi, chứ lẽ ra không nói gì hết đó. Nhưng mà không nói thì mình lại càng đắm chìm vậy thôi. Giống như ngài Quy Sơn vậy đó, khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách, tôi không thể mà giữ kín những lời này. Khởi khả giam ngôn, buộc lòng tôi phải nói ra những lời này để nhắc nhở đại chúng. Khởi khả giam ngôn đệ tương cảnh sách. Còn ngài Thật Hiền thì nói, tôi xin khóc mà lại, tôi xin đại chúng hãy lắng nghe tôi một chút. Bây giờ tôi mời đại chúng nghe thường thôi, tôi cũng không dám đâu, tôi khóc mà lại đó. Dập đầu mà khóc lại, xin đại chúng hãy nghe tôi. Để mà tôi nói về cái sự phát tâm Bồ Đề. Cho nên người xưa đó, người ta thấy mình trầm luân, người ta thống thiết lắm. Người ta thống thiết lắm. Cũng giống như một người mẹ, một người cha mà thấy con mình nó sai đường lạc lối là mình thống thiết lắm. Nhưng mà cũng nó chỉ chạm chạm vậy thôi, chứ chắc gì nó nghe đâu. Thì mình y chang vậy đó. Mình cũng y chang vậy đó. Chỗ cái chỗ mà mình mê, mình mến đó đâu phải đơn giản đâu. Thấy nó sai mà nói không được. Tại vì sao? Mình vẫn muốn nhúng chạm, muốn thử cho nó ra sao. Cảm ơn đại chúng. Mình sẽ dừng ở đây, tuần sau mình học tiếp. Xin đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.